Tiên Linh Đồ Phổ, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29.797, đến tiếp sau. Các sách, con đã nói ra ai cũng không có chỗ tốt, Linh Ngọc không chút dãy dụa liền đem chuyện này giấu giếm đến. Nhượng sư phụ không yên tâm có chút xấu hổ, qua một đoạn thời gian, sư phụ gặp nàng không có việc gì, hẳn là cứ yên tâm. Kết đan pháp thuật sơ bộ tu luyện hoàn thành, tiên thư cũng sẽ sử dụng, Linh Ngọc bây giờ có được một cái kết đan tu sĩ bình thường thực lực, liền suy nghĩ đúng hay không hẳn là đi hoàn thành ngày xưa dự định. Nàng đi vào thương minh giới, đã hơn 100 năm, thời gian lâu như vậy, chắc hẳn hạ giới đã thương hải tang điền, đã từng thân nhân bằng hữu, một cái đều không tài. Bất quá cái kia dù sao cũng là nàng xuất thân hạ giới, dưỡng dục nàng một phương khí hậu, nhấc tay cực khổ, có thể làm liền làm đi. Làm ra quyết định này về sau, nàng đi bẩm báo sư phụ Úy Vô Ưởng nửa ngày không nói chuyện. Sư phụ, đồ nhi quyết định này, có gì không ổn à, Úy Vô Ưởng lắc đầu. Không có, vi sư chỉ là đang nghĩ, người bản mệnh pháp bảo vẫn không có luyện chế tốt, có chút không ổn. Bản mệnh pháp bảo, Linh Ngọc cũng rất bất đắc dĩ. Không nói nói cái kia thủ pháp luyện chế cần vật liệu thực sự chân quý, tông môn hết sức vì nàng tìm kiếm, thời gian 10 năm, cũng bất quá tìm được một hai kiện. Úy Vô Ưởng cũng đã từng hỏi qua nàng, muốn hay không đổi một loại thôi, tông môn tu sĩ, tại luyện chế bản mệnh pháp bảo phía trên có tự nhiên ưu thế, bởi vì bọn hắn có tông môn khố phòng có thể hối đoái vật liệu, coi như vật liệu rất chân quý, 10 năm 20 năm, luôn có thể gom góp. Linh Ngọc dạng này, thực sự biến thái, theo cái này xu thế, trong 100 năm có thể gom góp cũng không tệ. Nàng có thể 10 năm 20 năm không đi ra ngoài du lịch nhưng có thể 100 năm đều không ra khỏi cửa à, vì thế, Linh Ngọc cũng 10 phần do dự cùng không nói thương lượng qua, kết quả không nói một mực chắc chắn, đây là thích hợp nhất nàng pháp bảo, nếu như nàng từ bỏ tu luyện, vân cấp huyền chân phổ, liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Huống hồ, nàng hiện tại có tám hóa huyền thật môn này đại thuật pháp phòng thân, còn có tiên thư có thể sử dụng. Thực lực so giống nhau tu sĩ chỉ mạnh không yếu, dù sao chủ nhân của hắn còn không biết tại đây, dùng đến Nguyên Anh cũng không có vấn đề gì. Linh Ngọc bị hắn thuyết phục, Úy Vô Ưởng gặp nàng dự tính ban đầu không thay đổi, lại thấy nàng pháp thuật cường đại, kiếm thuật cũng có tăng thêm, cũng không có lại khuyên. Lời tuy như thế, nàng xuất thân cái kia tiểu thiên thế giới, ra miệng nằm ở Tinh La Hải, tương đương với đi Tinh La Hải du lịch, cái này khiến Úy Vô Ưởng có chút không yên lòng. Linh Ngọc nói, sư phụ ta bản mệnh pháp bảo không biết lúc nào có thể luyện chế tốt. Tổng không ra khỏi cửa cũng không phải chuyện gì. Ta lúc ra cửa cẩn thận chút không gây chuyện chính là. Thế nhưng là trên người ngươi còn có cái kia kiện đồ vật. Sư phụ ngươi nhìn, đều qua mấy tháng, ta rất khỏe a, không có vấn đề gì. Úy Vô Ưởng thở dài, nói, đã ngươi quyết định vậy thì đi thôi. Linh Ngọc lộ ra nụ cười thật to. Tạ sư phụ, Úy Vô Ưởng khoát khoát tay, nhìn Linh Ngọc còn đứng tại chỗ, nháy mắt nhìn chính mình, nhịn không được liền cười. Còn đứng ở chỗ này làm cái gì lại nghĩ tham? Linh Ngọc cười hắc hắc, tiến lên trước, không có sư phụ bí thuật, đồ nhi không yên lòng a. Úy Vô Ưởng lắc đầu thở dài, từ trong tay áo lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo. Lưu Ly Tịnh Thủy Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy hắn duỗi ngón một chút, bình bên trong bay ra một đạo tinh khiết đến cực điểm thủy dịch theo ngón tay của hắn trên không trung truyền một vòng tròn. Khí tức cuồn cuộn mà ôn nhuận, sau đó chậm rãi chui vào nàng đan điền. Như thế ba lần, vừa rồi ngừng. Cái này ba đạo lưu ly tịnh thủy công kích phòng ngự, liệu càng, đều có diệu dụng, hẳn là có thể giúp ngươi một tay lực. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây chỉ là vạn bất đắc dĩ thủ đoạn, không thể ỷ lại. Là, đồ nhi minh bạch, Úy Vô Ưởng lại nói. Người tự thân phù thuật xuất chúng, mấy năm này lại được ngươi sư tổ mắt xanh, rất được một phen chỗ tốt, phương diện này sư phụ không có gì có thể lấy đưa cho ngươi. Ngô qua mấy nhật tông cửa nội ứng nên có một cái kết đan tu sĩ giao dịch hội, ngươi đi đổi chút hộ thân đồ vật đến, chuẩn bị kỹ càng lại ra ngoài. Linh Ngọc đáp ứng, cáo từ trả lời Thiên Trì Phong. Kết đan về sau lần thứ nhất bái kiến sư tổ thời điểm, liền giải quyết làm phức tạp thương hoa chân nhân thật lâu bầu trời sách đất nứt phù phá giải xuất hiện, về sau thương hoa chân nhân liền thường thường triệu nàng tiến đến nghiên cứu thảo luận phù thuật. Nói là nghiên cứu thảo luận, nhưng thật ra là nàng chiếm tiện nghi. Sư tổ đến cùng là sư tổ thương hoa chân nhân kết anh nhiều năm, chớ nhìn hắn tính tình cổ quái tùy tính kỳ thật học thức phong dày vô cùng, các loại tập học đều có đọc lướt qua, luyện đan luyện khí chế phù trận pháp không gì không giỏi. Chỉ bất quá, hình thành cố định tư duy chui lên rúc vào sừng châu liền không dễ dàng xuất hiện, trùng hợp nàng chưa thấy qua Nguyên Anh cấp linh phù, hủy đi ra cái kia một bộ phận. Tại sư tổ chỗ này, Linh Ngọc học được rất nhiều việc, tỉ như nàng một mực rất làm phức tạp cấm chế trận pháp tu sĩ ở giữa quy tắc ngầm, một số đấu pháp kỹ xảo chờ chút. Chế phù thuật càng hơn là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ so Quý Vô Ưởng còn hơi thắng một số. Mấy ngày về sau, Linh Ngọc đi trước chủ phong, tham dự tông môn giao dịch hội. Năm đó nàng nhập môn thời gian, Thái Bạch Tông có 70-80 tên kết đan tu sĩ, về sau gặp hải yêu tộc xâm lấn, phi thuyền thảm họa có 20-30 tên gãy ở bên trong. Gần trăm năm nay, Thái Bạch Tông toàn lực đến đỡ, mới nhất đại đệ tử nhao nhao kết đan, nhân số đã đại khái khôi phục, nhưng mà hơn phân nửa là gần đây kết đan, thực lực yếu bớt không ít mà lại ảnh hưởng nguyên anh tu sĩ thay đổi triều đại, ít nhất phải 200-300 năm có thể chậm rãi khôi phục. Chuyện này, Thái Bạch Tông không tính quá nghiêm trọng, thảm nhất chính là hai hoàng núi ba phái cùng năm đó gần biển bốn phái. Gần biển bốn phái chỗ chiến trường, yêu tu vừa mới xâm lấn thời gian, liền tổn thất số lớn đệ tử, về sau ngay cả tông môn trụ sở đều luân hãm. Đợi đến đại diễn thành sự kiện qua đi, nhân yêu lưỡng tộc đạt thành hiệp nghị, bốn phái một lần nữa rời trả lời, trước mặt một vùng phế tích không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục. Hoàng Phong Thư Viện, Bạch Lộc Am, Đan Tâm Các về An Chùa, cái này bốn đại phái không gượng dậy nổi, trước mắt còn không nhìn thấy quật khởi lần nữa khả năng. Về phần hai hoàng núi ba phái, có thể nói bọn hắn tích cực kháng yêu tu, cũng có thể nói chính mình tìm đường chết. Lăng Thương nhiều năm bình tĩnh, môn phái công hiến không dễ thu hoạch, ba phái vốn là hiếu chiến, đệ tử là chiến công, nhao nhao lao tới tiền tuyến, kết quả tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm đại phái, nội tình phong phú, gần trăm năm chỉ là có chút xấu hổ, ngược lại không đến nỗi giống gần biển bốn phái như vậy thảm đạm. Việc này thu lợi, ngược lại là Xích Hà Cung, Hóa Dương Môn, U Minh Giáo cái này môn phái thế lực sắp xếp tại trung đẳng đại tông môn, tổn thất không lớn bọn hắn, nắm lấy cơ hội, chưa hẳn không thể tại 200-300 năm sau đuổi hai hoàng núi ba phái. Linh Ngọc từng nghe sư phụ nói qua tông môn đối với chuyện này, có dã tâm của mình. Thái Bạch Tông bản đến ngay tại đỉnh tiêm nhóm, chỉ là bởi vì phong cách vấn đề, chiến lực ở hai hoàng núi ba phái về sau, nếu như nắm chắc tốt cái này 200-300 năm, chưa hẳn không thể trở thành Lăng Thương thứ nhất phái. Cho nên, tông môn bây giờ đệ tử kết đan, kết anh 10 phần coi trọng, ngay cả rất ít quản sự hiền hóa, hiền tuyên chân nhân đều biết định kỳ xuất hiện giảng đạo. Trông cậy vào bồi dưỡng mấy cái đệ tử thiên tài xuất hiện chống lên mấy trăm năm sau Thái Bạch Tông. Nàng hiện tại tới tham gia giao dịch hội, là Thái Bạch Tông nội bộ truyền thống. Đến kết đan cái này tu vi, rất nhiều thứ không phải dựa vào tiền liền có thể mua được mà 70-80 tên kết đan tu sĩ, đã đủ hình thành nội bộ lưu thông. Tông môn này cầm cổ vũ thái độ, nội bộ lưu thông so bên ngoài đáng tin, được lợi cũng đều là bản phái đệ tử. Linh Ngọc đến chủ phong thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tiễn Gia Nhạc cùng hắn sư thì càng xô zin người kiếm quang tại chủ phong rơi xuống. Làm sao ngươi tới, Tiễn Gia Nhạc ngạc nhiên nói, ta vì cái gì không thể tới a? Linh Ngọc cười hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị giam lại nghiên cứu đây, Tiễn Gia Nhạc nói đùa, cái gì nghiên cứu, càng xô zin người không rõ ràng cho lắm, hỏi một câu. Linh Ngọc vội nói, càng tú sư tỷ chúng ta nói đùa đây, đúng vậy a, nàng đoạn thời gian trước không phải lấy hiền hóa, hiền tuyên hai vị sư bá cùng chú ý trưởng môn niềm vui a, Tiễn Gia Nhạc lập tức nói tiếp. Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, bọn hắn bị giao phó cho. Ha, càng tú không có hoài nghi, nhìn lấy hai người bọn họ. Cũng nói đùa, hai người các ngươi tình cảm tốt như vậy, không cân nhắc cùng một chỗ a, cùng một chỗ. Đúng vậy a, kết thành đạo lữ cái gì? Càng tú nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia cười tùm tìm. Xem các ngươi cái này tiểu bộ dáng nhiều xứng, chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái ngược lại tốt, chỉ là hơi nghi ngờ trung tính, đều nhận được lúc đầu giới tính. Nhưng muốn đặt chung một chỗ, một cái phong thái tú giật như thiếu niên. Một cái dung mạo kiều diễm như thiếu nữ thực sự gọi người hoa mắt khó mà phân biệt. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc xem một chút, chăm miệng một lời, chúng ta kết thành đạo lữ, vậy nhưng hỏng bét, vì cái gì, lại là chăm miệng một lời, chúng ta cùng một chỗ ai ở phía trên, càng tú im lặng, các ngươi hai cái, loại lời này muốn hay không nói đến như thế tự nhiên Tiễn Gia Nhạc thọc một chút Linh Ngọc. Lời này ta nói coi như, ngươi sao có thể như thế không giữ mồm giữ miệng. Ngươi có thể nói ta không thể nói à, cái gì gọi là không giữ mồm giữ miệng. Ngay trước một cái nam nhân trước mặt lại nói lên ai ở phía trên loại lời này, chẳng lẽ không phải không giữ mồm giữ miệng. Linh Ngọc hướng hắn cười cười, hết sức sán lạn, ta còn thực sự không có đem ngươi trở thành nam nhân. Tốt a, Tiễn Gia Nhạc bị đánh bại, mặc dù hắn đã sớm biết sự thật này. Càng tú bại được hoàn toàn hơn, nàng vỗ trán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật ngốc, các ngươi hai cái căn bản không cảm thấy mới là khác phái đi. Hai người cười hắc hắc. Tiễn Gia Nhạc ngay từ đầu liền đem Linh Ngọc làm huynh đệ, mà Linh Ngọc coi hắn là huynh đệ kiêm nửa cái khuê mật. Nguyên bản khuê mật nhân vật này, là năm đó Trúc Cơ thời gian giao hảo qua Phương Tâm Nghiên vai trò, ai biết Phương Tâm Nghiên là yêu tộc người, nhân vật này liền chuyển tới Tiễn Gia Nhạc trên người. Cảng Tú sư thì Tiền sư đệ, Trình sư muội. Một tên 25, 6 tuổi thanh niên rơi vào chủ phong lên, hướng ba người chắp tay. Ba người truyền qua ánh mắt, Cảng Tú cười nói, nguyên lai là Tống sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc cùng nhau đáp lễ. Tống sư huynh, vị này là Nguyên Ninh Tử ái đồ Tống Hù, bọn hắn cùng trong hàng đệ tử đời thứ nhất sớm nhất kết đan nhân vật. Hắn dung mạo bình thường, khí độ lại là bất phàm, ánh mắt lạnh thấu xương, lúc nhìn người rất có cảm giác áp bách. Mặc dù là pháp luật tu, nhưng công pháp so sánh quỷ dị, đi là cương mãnh con đường. Tiễn Gia Nhạc cùng hắn giao thủ qua, từng tại Linh Ngọc trước mặt cảm thán qua, vị này Tống sư huynh sớm bọn hắn mấy chục năm kết đan, thực lực quả nhiên bất phàm. Ồ, mấy vị sư huynh sư tỷ thế nào đứng ở chỗ này? Sau đó đến, là Sáu Doanh Phong. So sánh với năm đó lạnh lùng như băng, kết đan sau nàng, nhiều một phần ôn hòa, dung mạo vẫn xinh đẹp như trước. Mấy người còn chưa trả lời, lại một tên thanh niên qua đây. Cảng Tú sư tỷ, mấy vị sư đệ sư muội. Thanh niên này bề ngoài niên kỳ cùng Tống Hù không sai biệt lắm, tuấn nhã bên trong mang ba phần lãnh ý, chính là trưởng môn ái đồ Kỳ Thừa Thiên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, PS tháng này lập tức liền kết thúc một tháng qua, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, phấn hồng phiếu, khen thưởng cũng rất nhiều, để cho ta cảm thấy bị khẳng định vui sướng, tháng sau sẽ tiếp tục cố gắng, bảo trì lại hiện tại đổi mới tình thế. Còn có một chương ta được tranh thủ thời gian viết. Cách chương.